Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 50. Vạn kiếm quy tông. Cái thế giới này, hết thảy đều giảng cứu thực lực, coi như ngươi thân phận lại tôn quý, địa vị lại cao hơn, không có tuyệt đối thực lực, cũng sẽ không có người tin phục. Chu Trọng Trần sở dĩ trở thành Uyên Châu Tổng Đốc, liền là bởi vì tuyệt đối thực lực, bằng không thì Tam Đại Đô Thống làm sao có thể sẽ nén giận. Bọn họ biết rõ không đối phó được Chu Trọng Trần, cho nên không dám tùy tiện đồng thủ, huống chi còn có Chu Thanh Sa ở. Chu Tổng Đốc, chẳng lẽ ngươi thật ăn quả cân quyết tâm muốn cùng chúng ta Thiên Sư Đường đối đầu? Lưu Hàn trầm giọng nói. Ta cũng không có cùng Thiên Sư Đường đối đầu ý tứ, nhưng là giang dịch ngươi lại không thể mang đi. Chu Trọng Trần ngón tay hơi gảy, sau đó đem ánh mắt rơi vào Lưu Hàn trên người, nghi ngờ nói. Huống chi ngươi một người có thể đại biểu Thiên Sư Đường. Lưu Hàn nghe được lời này, hai mắt bên trong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tối nghĩa sát cơ lóe lên liền biến mất. Tốt tốt tốt, nghe qua Uyên Châu Tổng Đốc võ công siêu tuyệt, có một không hai thiên hạ, đã từng tay không chém giết ngũ đại thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, hôm nay gặp một lần, ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen. Mời Chu Tổng Đốc chỉ điểm. Không đợi Chu Trọng Trần trả lời, Lưu Hàn liền động thủ, phục bào nhích lên, cả người nháy mắt biến lăng lệ vô cùng, hắn hai tay treo ở ngực, bóp một cái kỳ dị ấm quyết. Trong một chớp mắt, gió nổi mây phun, ở Lưu Hàn sau lưng, đột nhiên xuất hiện vô số ngọc kiếm, mỗi một chuôi ngọc kiếm đều dài đến 7 thước, phong mang lộ ra, đem hư không cắt đứt trận trận gần sóng. Vạn kiếm quy tông. Hắn chỉ vào không trung, tức khắc trăm ngàn ngọc kiếm trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến, hướng về phía Chu Trọng Trần đánh giết tới. Kinh khủng kiếm khí, đem chu vi mấy chục trượng bên trong vật phẩm toàn bộ phá hủy. Hống! Nhưng là, Chu Trọng Trần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp giống to một tiếng. Một tiếng gầm này phía dưới, hắn toàn thân tinh huyết trùng thiên. Giống như bốc cháy dường như, loáng thoáng có thể nhìn thấy đỉnh đầu có ba đóa hư vô chi hoa hiện hiện tản mát ra một cỗ chí cương chí dương khí tức, hoành quét ra có thể chấn áp thiên địa dược thần. Nơi xa vài tòa phòng ốt trực tiếp sụp đổ, biến thành một mảnh phế tích. Mà cái kia trăm ngàn ngọc kiếm thì là nhao nhao nổ tung đến, hóa thành mây khói biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là trong đó có một chuôi ngọc kiếm lại không có nổ tung, mà là tiếp tục bay xếp tới, tốc độ nhanh đến trở thành một tia sáng. Kiếm quang bay tới, thậm chí ở trong chớp mắt có thể trông thấy cái kia trên lưới kiếm cánh hoa đồng dạng hoa văn, phong miệng có một loại cắt vỡ yết hầu ngạt thở cảm giác, một kích tất sát. Nhưng là Chu Trọng Trần tựa hồ sớm có sở liệu, đối mặt hai cái này đạo kiếm quang, hắn đột nhiên duỗi ra tay phải đón cái kia kiếm quang bỗng nhiên kẹp lấy. Dĩ nhiên lấy ngón trỏ và ngón giữa gắng gượng kẹp lấy đạo kia kiếm quang. Đây là thuần túy võ đạo tạo nghệ, nếu có sai lệch chút nào, liền là đầu người rơi xuống đất. Một màn này đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Chuôi này ngọc kiếm bị kẹp lấy, không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn tránh thoát ra ngoài. Chu Trọng Trần hai ngón tay bắn ra, ba cái kia ngọc kiếm phía trên tựa hồ có cái gì đồ vật tán đi. Sau đó yên tĩnh trở lại, lặng lặng nằm ở lòng bàn tay. Nơi xa Lưu Hàn, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt một mảnh trắng bịch, tựa hồ bị một chuôi cự chùy gõ đánh một cái, nhận lấy trọng thương. Lưu Hàn công tử, bản tỏa nói thế nào cũng là một châu tổng đốc, phong cương đại sử, ngươi cũng dám đối ta hạ loại độc thủ này. Ám sát triều đình đại thần, là tội chết. Ta hiện tại giết ngươi, ngươi phụ thân Lưu Thiên Cổ đều bắt ta không có biện pháp. Chu Trọng Trần bước ra một bước đi thẳng đến Lưu Hàn trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia, vạn kiếm uy tông bất quá là hư chiêu, sát chiêu chân chính mới là chuôi này ngọc kiếm. Chuôi này ngọc kiếm cũng không phải niệm lực ngưng tụ mà thành, mà là Lưu Hàn phi kiếm, lấy võ tu huyết khí dương cương căn bản phá hủy không được. Hơi chủ quan chính là một con đường chết, dụng tâm ác độc đơn giản làm cho người giận sôi. Chu Trọng Trần ánh mắt không ngừng lóe lên, cơ hồ muốn xuất thủ nhất cử đem Lưu Hàn đánh chết, định hắn một cái ám sát triều đình đại thần tội danh, dù sao cũng bằng chứng như sơn, bất luận kẻ nào đều tìm không được hắn phiền phức. Chu Tổng Đốc, có chuyện dễ nói, cái này bất quá chỉ là một trận tỉ thí, điểm đến là dừng, không có tất yếu động nộ sát người a, huống chi ngươi cũng không có tổn thất gì, không bằng đến đây thì thôi. Đúng lúc này, Phương Minh đi tới, chặn lại Chu Trọng Trần, sợ hắn thật động thủ đem Lưu Hàn đánh chết. Tỉ thí, ngươi ngược lại là nói đơn giản dễ dàng, nếu là ta thực lực hơi không ăn thua, giờ phút này chỉ sợ cũng đã mất mạng. Chu Trọng Trần đại thủ hất lên, hừ lạnh nói. Xem ở thiên sư đường phân thượng, ta có thể không truy cứu ngươi tội danh, nhưng là chuôi này ngọc kiếm lại muốn tịch thu, để ngươi vẫn lấy làm giới. Không. Lưu Hàn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hung ác, tựa hồ muốn vận dụng cái gì sát chiêu. Chuôi này ngọc kiếm, gọi là Ngọc Linh Kiếm, là thượng cổ Ngọc Linh Vương, phi kiếm, vô thượng chí bảo, bị mẹ nhà hắn sao hàng đêm tế luyện, uẩn dưỡng, sớm đã tâm niệm như một, một khi mất đi, hắn thực lực sợ rằng sẽ giảm bớt đi nhiều. Trên người hắn, một cỗ thuần dương chi lực phát ra, biến nguy hiểm vô cùng. Nhưng là, ngay một khắc này, một đạo thanh âm vang lên. Lưu Hàn, ngươi thật lớn lá gan, cũng dám đối ta phụ thân xuất thủ. Chỉ thấy nơi xa một tòa nóc nhà, đột nhiên xuất hiện một cái bạch y nữ tử, ở nguyệt quang, nhảy xuống, tay áo bồng bềnh, giống như nguyệt cung bên trong giáng lâm xuống tới tiên tử thiên ngoại phi tiên, thần thánh không thể xâm phạm. Người tới, thình lình chính là Chu Thanh Sa. Tham kiến quận chúa. Uyên Châu một phương toàn bộ quỳ một chân trên đất, cao giọng nói. Ngay cả Chu Trọng Trần, Chu Thông cũng hơi hơi thi lễ, đây là triều đình lễ pháp, không thể không tuân theo. Tham kiến quận chúa. Phương Minh, Tào Dương Thủy, Sở Thiên Sơn giã hành lễ nói, không dám thất lễ. Những người khác trông thấy tam đại đô thống đều hành lễ, cũng đi theo hành lễ nói. Lưu Hàn trông thấy Chu Thanh Sa đột nhiên xuất hiện, không thể không dừng lại sát chiêu, hành lễ nói. Gặp qua quận chúa. Sân bãi tất cả mọi người đều hành lễ, chỉ có một người không có hành lễ, kia chính là Giang Dịch. Giang Dịch nhìn xem Chu Thanh Sa, đầu tiên là kinh động như gặp thiên nhân, tiếp theo là kinh hãi không thôi, cái này đẹp như tiên nữ nữ tử, lại là trung tâm hoàng triều một vị quận chúa. Chu Thanh Sa tựa hồ cảm nhận được Giang Dịch ánh mắt, quay đầu đến. Nhìn về phía Giang Dịch, dĩ nhiên hướng hắn hơi hơi gật đầu. Giang Dịch sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là có ý tứ gì? Lưu Hàn, ngươi thực lực không đủ, thua ở ta phụ thân trong tay, ta phụ thân không có giết ngươi, đã là vô cùng ăn đức, thu ngươi phi kiếm, cũng không có cái gì không ổn. Chu Thanh Sa từ phụ thân Chu Trọng Trần trong tay tiếp nhận Ngọc Linh kiếm, sau đó nhìn xem Lưu Hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Lần này thánh thượng phái ngươi phụ trợ ta đến Cách Châu trấn áp yêu tà, trấn an lòng người, nếu như ngươi toàn tâm toàn ý nghe lệnh của ta, không lá mặt lá trái mà nói, ta tự nhiên sẽ đem chuôi này ngọc kiếm trả lại cho ngươi, bằng không thì ngươi chỉ sợ sẽ vĩnh viễn mất đi chuôi này ngọc kiếm. Tốt! Sự tình đến cuộc diện này, Lưu Hàn không thể không cúi đầu, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đáp ứng. Lần này tê, mơ, dơ, dễ mở ngoặc tròn chịu đoạn này, vốn là 10 phần chắc chín sự tình, nhưng lại không nghĩ tới Chu thị một môn thế mà đối bọn họ hành tung rõ như lòng bàn tay, đồng thời chặn ngang một tay, không những nhường hắn thất bại trong gang tấc, hơn nữa còn mất đi ngọc kiếm, quả thực là thất bại thảm hại, đối với hắn đả kích không nhỏ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Minh ngoan bất linh. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, lại là vì Chu Thanh Sa làm áo cưới. Hắn phi thường không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Chu Thanh Sa bây giờ là quận chúa thân phận, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn không dám mạo phạm, nếu không liền phụ thân đều cứu không được hắn. Hắn không thể không đem cơn giận này chịu đựng xuống tới. Lưu Hàn, ngươi lui ra đi, một tháng sau đó chính thức lên đường đi Ly Châu. Chu Thanh Sa phất phất tay, không còn nhiều lời. Là. Tiếp theo, Lưu Hàn tính cả triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn người cùng một chỗ rời đi về phủ, sự tình cuối cùng là tố cáo một cách đoạn. Chu Thanh Sa vừa xuất hiện, lập tức liền nắm giữ rồi cục diện tuyệt thế uy nghiêm, làm cho người sợ hãi thán phục. Lịch lòng dạ nha. Một gian rộng rãi đại sảnh, Chu Trọng Trần, Chu Thanh Sa, Chu Thông, Giang Dịch tề tụ nhất đường. Thanh Sa, Lưu Thiên Cổ cái này nhi tử, có thù tất báo, âm tàn ác độc, lần này cắm ở trong tay chúng ta, bị ta cướp lấy phi kiếm, khẳng định sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, lần này tiến về Ly Châu, ngươi nhất định muốn nhiều hơn cẩn thận. Chu Trọng Trần nhắc nhở. Cũng không biết Thánh Thượng là nghĩ thế nào, thế mà phái Lưu Hàn đến phụ trợ Thanh Sa. Ly Châu chi địa, dân phong bưu hãn, sùng thượng vũ lực, rất nhiều người đều không phục tùng triều đình quản giáo, hơn nữa trong đó tôn giáo tín ngưỡng cực nặng, còn có yêu ma hoành hành, hỏa loạn thiên hạ. Phía trước mấy cái khâm sai đại thần đi đến Ly Châu đều bị người giết chết, triều đình đến hiện tại liền hung thủ đều còn không có bắt lấy, nếu như lần này đi trước người không phải một lòng, chỉ sợ sự tình sẽ biến phi thường không ổn. Cự kình thủ Chu Thông lo lắng nói ra. Ly Châu. Giang Dịch tâm thần khẽ động, Đại Ly quốc bị trung tâm hoàng triều diệt vong sau đó, tựa hồ liền hóa thành Ly Châu. Không sao. Chu Thanh Sa ngữ khí bình thản, hoàn toàn như trước đây ung dung không vội. Tu luyện võ đạo, nhất định phải nắm giữ cường đại tâm cảnh, tâm không biết sợ, chu sát vạn ma, tâm ma ngoại ma, đều là muốn chém giết, quét ngang tất cả, dạng này mới có thể từng bước thăng chức, thoát thai hoán cốt, cầu được chân ngã. Lần này Ly Châu chuyến đi, chỉ là ta tu luyện con đường cách trước khảo nghiệm, về sau còn có càng nhiều, ta toàn diện đều muốn chém giết. Lưu Hàn nghe lệnh của ta cũng liền bình thường, nếu như dám đùa nghịch cái gì tâm cơ, cái kia sẽ gieo gió gặt bão. Không sai. Thanh Sa, nhìn đến ngươi cũng đã lĩnh ngộ được võ đạo chân lý, tin tưởng nếu không bao lâu, liền có thể thoát thai hoán cốt, bước vào tiên thiên chi cảnh. Chu Trọng Trần an ủi gật đầu. Ngươi liền là Giang Dịch. Vinh Hoa công chúa nhi tử. Lúc này Chu Thanh Sa rốt cuộc đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người. Không sai. Ngươi muốn thế nào? Giang Dịch tâm thần siết chặt, lạnh lùng hỏi. Hắn cảm giác được Chu Thanh Sa càng thêm không đơn giản, so Lưu Hàn đều còn nguy hiểm hơn vô số lần, tuyệt không phải người lương thiện. A, địch ý vẫn còn lớn, làm sao? Đại Ly quốc bị trung tâm hoàng triều hủy diệt. Ngươi còn nghĩ báo thù rửa hận? Chu Thanh Sa là người nào? Tiến vào quốc tử giám học tập, Chu Du ở đông đảo hoàng tử, công chúa, vương công quý tộc ở giữa, đồng thời trổ hết tài năng thu hoạch được hoàng phủ kình thiên thưởng thức, được phá cách phong làm khác họ quận chúa. Cơ hồ là một cái, nàng liền biết được Giang Dịch tầng tầng tâm tư. Quốc hưng vong chính là thiên tâm dân ý, Đại Ly quốc diệt vong không phải là chiến tội. Ngươi dạng này cừu hận trung tâm hoàng triều tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, tin tưởng cách này cũng không phải ngươi phụ hoàng mẫu hậu hy vọng nhìn thấy. Trước mắt thánh thượng có kinh thế không giúp tài năng, có vạn cổ bất diệt hùng tâm, cũng có dung nạp thương hải độ lượng, hùng tài vĩ lược, đuổi sát thượng cổ chư thánh vương, trung tâm hoàng triều chắc chắn tiêu diệt thiên hạ, thôn tính bát hoang, sừng sững thương không, nghênh đón một cách trước đó chưa từng có thịnh thế. Ngươi và triều đình đối đầu, liền là nghịch thiên mà đi, không có tốt kết quả. Chu Thanh Sa dừng một chút, tiếp tục nói ra. Tin tưởng vừa mới ngươi cũng nghe được, thánh thượng phái ta tiến về Ly Châu trấn áp Đại Ly quốc dư nghiệt, trảm yêu trừ ma, trấn an lòng người. Ngươi là Đại Ly quốc thái tử, nếu như không nghĩ những người kia chết, liền đem bọn họ hết thảy chiêu hàng thần phục với triều đình. Dạng này thánh thượng khẳng định sẽ đặc xá ngươi tội ác trọng dụng với ngươi, dù sao trên người ngươi còn có một nửa hoàng thất huyết mạch. Ha ha, tốt một cái không phải là chiến tội. Ta Đại Ly quốc sống ở một góc cùng yêu ma chi địa giáp giới, hàng năm cùng yêu ma chinh chiến, cho nên dân phong bưu hãn, nhưng là bách tính lại cực kỳ ủng hộ quốc gia, chưa bao giờ có không quốc chi tâm. Nếu không phải trung tâm hoàng triều đại quân áp cảnh, ta Đại Ly quốc hội diệt vong. Nếu không phải bởi vì trung tâm hoàng triều, ta phụ hoàng mẫu hậu sẽ chết. Nếu không phải bởi vì trung tâm hoàng triều, ta lại sẽ rơi xuống như vậy nông nỗi. Giang Dịch phá lên cười, hung hăng chất vấn, mặt mũi tràn đầy cừu hận. Hiện tại ngươi gọi ta nhận giặc làm cha, đầu nhập vào trung tâm hoàng triều. Đó là không có khả năng sự tình, ta Giang Dịch đời này, chú định cùng trung tâm hoàng triều không chết không thôi. Câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách, quả thực là cương liệt đến cực điểm, không có chút nào hòa hoãn chỗ trống. Đại sảnh mấy người, sắc mặt đều là biến đổi. Tiểu tử lớn mật. Cự kình thủ Chu Thông lập tức quát. Liền bằng ngươi một người cũng muốn cùng trung tâm hoàng triều đối kháng. Đơn giản liền là tự tìm tử lộ, không muốn không biết tốt xấu, ngoan ngoãn nghe theo Thanh Sa mà nói, đến Ly Châu đi mời chào những cái kia Đại Ly quốc dư nghiệt, thần phục triều đình, dạng này mới có thể có một đường sinh cơ, bằng không thì liền xong rồi. Muốn chém giết, muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng là, Giang Dịch lại một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, bền lòng vững dạ. Hắn lần này bị Vệ Phong bán đứng, thân hãm tuyệt cảnh, đã sớm chuẩn bị tử vong chuẩn bị, hắn tình nguyện đứng đấy chết, cũng không muốn cầu thả trộm sinh hoạt. Ngươi! Chu Thông lên cơn giận dữ, trong mắt sát cơ lói lên. Thanh Sa, cái này tiểu tử minh ngoan bất linh, không bằng đem hắn áp giải đến kinh đô, giao cho thánh thượng xử lý. Như thế một cái tốt chủ ý. Chu Trọng Trần cũng gật đầu tán thành. Bất quá Chu Thanh Sa lại lắc lắc đầu. Phụ thân, nhị thúc, năm đó ta vừa mới tiến vào quốc tử giám thời điểm, Vinh Hoa công chúa có ăn với ta. Giang Dịch nghe được lời này trong lòng không khỏi khẽ động, mẫu hậu đối Chu Thanh Sa có ăn tình. Bất quá hắn lập tức liền nở nụ cười lạnh. Mặc kệ có phải là thật hay không, hắn đều sẽ không dễ dàng tin tưởng cái gì ăn tình, ở lợi ích quyền lực trước mặt tính không được cái gì, giống như Hứa Lâm cùng Vệ Phong một dạng. Tóm lại, Chu Thanh Sa ở trong mắt Giang Dịch tuyệt không phải người lương thiện, mặc dù Tử Lưu Phục đám người trong tay đem hắn cứu, nhưng là tổng xem hành động lời nói của hắn, chỉ sợ mục đích không phải báo ăn đơn giản như vậy. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, bây giờ Giang Dịch có vết xe đổ, hấp thụ giáo huấn cũng đã sẽ không lại tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thả hắn. Cái này chỉ sợ không làm được, một phần vạn thánh thượng hỏi đến lên, vậy liền không ổn. Chu Trọng Trần nhíu mày nói. Vô luận thế nào, ta đều muốn đem hắn mang đi Ly Châu. Chu Thanh Sa trong mắt tinh quang lập lòe, lập tức liền làm ra quyết định. Tiếp theo, đám người liền ở nơi này lịch lòng dạ nha nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sáng sớm, ngày mới hơi sáng, đại quân liền bắt đầu lên đường về Uyên Châu Thành. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Gấp 8 lần tiềm lực. 5 ngày thời gian, Giang Dịch liền đi theo Uyên Châu Tổng Đốc Chu Trọng Trần, Chu Thanh Sa, Chu Thông đám người về tới Uyên Châu Thành. Hắn cưới ở một thớt ngựa cao to, trên người cũng không có cái gì xiềng xích gông xiềng loại hình đồ vật, không giống như là phạm nhân, ngược lại giống như là Chu Thị một môn một cách tùy tùng. Nhưng là hắn biết rõ, bản thân nhất cử nhất động đều ở kẻ khác trong khống chế, căn bản không có khả năng chạy trốn được. Ngược lại là Chu Thông thỉnh thoảng nhìn về phía hắn nhãn thần phi thường bất thiện, đây là bởi vì lúc trước hắn ở hoang dã sơn lâm ở giữa, giết Chu Thông không ít thủ hạ, cũng lại còn từ trên tay hắn đào thoát, nhường hắn phi thường không có mặt mũi. Nếu như không phải Chu Thanh Sa, chỉ sợ Giang Dịch thời gian sẽ không khá giả. Uyên Châu Thành là so Lịch Thành còn muốn khổng lồ gấp mấy lần một tòa thành trì, đây là một châu tỉnh lỵ trung tâm đầu mối then chốt, tự nhiên thì phi cùng một. Phủ Tổng Đốc Giang Dịch không có bị nhốt lại, mà là bị an bài vào một gian rộng rãi khách phòng còn có chuyên môn nha hoàn hầu hạ. Rất nhiều người đều tưởng rằng hắn là trong phủ khách quý, cũng không dám thất lễ. Lúc này hắn ngồi ngay ngắn ở gian phòng, lặng lặng vận chuyển kinh mạch, phun ra nuốt vào đả tỏa. Thể nội tinh huyết chậm rãi lưu động, đem bên trong thiên địa đại nhật tinh hoa hấp thụ đi vào, dung nhập huyết dịch, xương cốt, kinh mạch, da thịt, chậm rãi cải tạo hắn thân thể thức tỉnh lực lượng. Giang Dịch hiện tại không có đại nhật kim đan, tu luyện tốc độ đại đại giảm xuống, dựa vào bản thân từng chút tích lũy, không biết ngày tháng năm nào mới có thể mở ra một đầu kinh mạch. Mặc dù không có nhận phạm nhân đãi ngộ, nhưng là hắn cũng là lồng giam chim, không có chút nào tự do, hiện tại sống sót, không chừng có một ngày liền bị người làm thịt. Một người tính mệnh, nếu như không thể nắm giữ ở trong tay tự mình, đó cùng những cái kia nuôi nhốt heo dạng không có cái gì khác nhau, ăn bữa hôm lo bữa mai. Giang Dịch hiện tại ngồi xuống, an tĩnh suy nghĩ, tức khắc liền suy nghĩ minh bạch rất nhiều đồ vật. Bản thân sở dĩ không chết, là bởi vì còn có lợi dụng giá trị. Cái kia Lưu Hàn sở dĩ muốn bắt bản thân chính là vì tiến về Ly Châu, hàng phục những cái kia đại ly quốc dư nghiệt, vì bản thân sử dụng. Chu Thanh Sa cũng là bởi vì cái này. Giang Dịch ở trong lòng cười lạnh, cái gì ăn tình cũng quá mức đối giả dối, cũng không bịa đặt một cái tốt một chút lý do. Đợi đến bản thân mất đi lợi dụng giá trị, lại sẽ là một cái như thế nào tràng cảnh. Cho nên, Giang Dịch cũng đang kế hoạch bản thân chạy trốn đại kế, hắn không có khả năng ngồi chờ chết, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn đều sẽ không buông tha. Bất quá, hiện tại tình cảnh nhất định là không được, ở nơi này phủ tổng đốc, tai mắt đông đảo, cao thủ nhiều như mây, căn bản không có khả năng đào thoát được. Hơn nữa, coi như đào thoát ra ngoài, nói không chừng còn sẽ gặp được càng lớn nguy hiểm, cái kia tam đại đô thống còn có Lưu Hàn thời thời khắc khắc đều là một cái uy hiếp. Chẳng bằng liền lưu ở phủ tổng đốc, dốc lòng tu luyện, lĩnh hội thần công, nhiều một phần thực lực, lại nhiều một phần đào thoát khả năng. Chu Thanh Sa muốn dẫn hắn đi Ly Châu, vừa vặn lợi dụng cái này cơ hội, rời đi trung tâm hoàng triều, bước ra lồng chim, long quy đại hải, biển rộng trời cao. Từ Uyên Châu đến Ly Châu, đường xá cực xa, muốn vượt qua mấy cái đại châu, đi qua 7749 nói cửa ải, nếu như không có Chu Thanh Sa dẫn đầu, hắn căn bản không đến được Ly Châu. Ly Châu đã từng đại ly quốc, đó là nhà hắn, hắn cũng đã 10 năm không có trở về qua, lại ngăn không được trong lòng vô tận tưởng niệm, cũng không biết hiện tại thế nào. Muốn tăng lên thực lực, chỉ dựa vào bản thân khổ tu là không được, căn bản không có khả năng lớn bao nhiêu tiến bộ. Bất quá, hắn nghiên cứu Đại Nhật Kim Thân Quyết, biết rõ tu luyện đến nhất định trình cân đo sau, có thể phát sinh thuế biến, ở thể nội sẽ ngưng tụ thành một tòa Đại Nhật Dung Lô, mang theo Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, một tia uy năng có thể luyện hóa tất cả, thậm chí có thể trực tiếp thôn phệ kẻ khác tinh huyết. Lúc kia, hắn tu luyện tốc độ liền sẽ đại đại tăng tốc. Cửu âm tuyệt học cũng có thôn phệ kẻ khác tinh huyết năng lực, bất quá cái này không giống cửu âm tuyệt học quá mức tà ác, tu luyện lâu sẽ ảnh hưởng tính cách cho người biến âm trầm ác độc, tàn bạo khát máu, nhưng là Đại Nhật Kim Thân Quyết liền sẽ không. Đại Nhật chính là đại biểu cho thế gian tất cả chính khí. Vô luận là Đại Nhật Kim Thân Quyết, vẫn là Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, càng là tu luyện tới đằng sau, càng là có đủ loại huyền diệu. Nhật Nguyệt Thần Quyết, thế nhưng là trên đời này lợi hại nhất công pháp, võ niệm đồng tu, ẩn chứa đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần năng. Theo lấy tu luyện thể nội tinh huyết càng ngày càng mà trở nên nồng đậm lên, hóa thành từng đạo tinh khí bắn ra, khiến cho thể nội cái kia để tam đầu kinh mạch dục dịch như kinh chập bên trong côn trùng, liền muốn từ trong đất bùn chui đi ra. Giang Dịch thi triển cửu âm tuyệt học, nhất cử giết chết Vệ Phong, hấp thụ hắn thân thể trung đại lượng tinh huyết, khiến cho hắn tu vi tinh tiến không ít, sắp mở ra để tam đầu kinh mạch. Hắn tham chiếu Thái Cổ Tinh Hà Đồ, mở ra kinh mạch, mỗi mở ra một đầu kinh mạch đều có thể thu hoạch được thần lực gia trì, thực lực tăng nhiều, không thể coi thường. Đón lấy thời gian, Giang Dịch ban ngày vận chuyển Đại Nhật Kim Thân Quyết, hấp thụ Đại Nhật Tinh Hoa, rèn đúc thể phách cô đọng tinh huyết. Ban đêm thì là tu luyện thái âm nguyệt hoa quyết, hấp thụ thái âm tinh hoa, ngưng tụ niệm lực tranh thủ sớm ngày đánh vỡ gông cùm xiềng xích đột phá đến niệm sư cảnh giới. Niệm giả thủy chung không coi là gì, chỉ có thể đơn giản khống chế tinh thần mà thôi. Chỉ có tu luyện đến niệm sư mới là chân chính đăng đường nhập thất, có thể cách không nhiếp vật, có thể siêu khống phi kiếm, có thể hỏa địa vi lao cùng rất nhiều cường hoành thủ đoạn, dạng này sức tự vệ cũng sẽ lớn. Đồng thời, Giang Dịch cũng hao phí đại lượng thời gian đến lĩnh hội bước kia cổ tuyển xuân phong đồ, đối với xuân ý cảnh càng phát mà sâu sắc lên. Cùng lúc đó, Chu thị một môn nội phủ, một gian dị thường xa hoa, rộng rãi trong phòng, Chu Thanh Sa chính đang diễn luyện lấy một môn võ công. Nàng cả người tựa như hồ điệp xuyên hoa, ở bụi hoa uyển chuyển nhảy múa, thân thể tùy ý vặn vẹo, làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi động tác, làm cho người hoa mắt. Nàng lực lượng lại một chút cũng không kém, phi thường cương mãnh. Liên tiếp mấy chiêu rơi xuống đều là kình phong nổi lên bốn phía, ở to lớn cột thép phía trên lưu lại một cái lõm sâu thủ trưởng ấm. Nếu như rơi vào trên thân người, có thể nghĩ. Đột nhiên, nàng thân thể dừng lại, như cọc gỗ đồng dạng đinh ở nguyên chỗ, thể nội tinh huyết dĩ nhiên như nước chảy đồng dạng cọ rửa, truyền ra, leng keng tiếng vang, sau đó hóa thành cuồn cuộn tinh khí, ngưng tụ ở trên đỉnh đầu. Nồng đậm đến cực điểm. Hô. Tiếp theo, nàng phun ra một ngụm chọc khí, sau đó mở to mắt, mí mắt khe hở ở giữa, tinh quang nổ bắn ra. Tựa hồ tu vi có to lớn tinh tiến. Tốt tốt tốt, Thanh Sa, ngươi quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, liền mở ra bốn đầu kinh mạch, Lưu Thủy Triều Tông đồ phía trên 89 đầu kinh mạch, ngươi toàn bộ cũng đã mở ra. Người bình thường tu luyện tới võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong cảnh giới, chỉ có sức chín châu hai hổ, nhưng là ngươi lại nắm giữ gấp 8 lần sức chín châu hai hổ. Gấp 8 lần tiềm lực, hoàn toàn có thể nhất cử đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, đến tiên thiên chi cảnh cái thế vô địch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Ba đầu kinh mạch. Võ đạo tông sư mở ra 9981 đầu kinh mạch, liền là thần dũng vô địch đỉnh phong, nắm giữ sức chín châu hai hổ, có thể đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh. Bất quá kinh mạch vận hành đồ có tam lục cửu đẳng, càng là tinh diệu kinh mạch vận hành đồ, có thể mở ra kinh mạch càng nhiều. 9981, mỗi nhiều mở ra một đầu kinh mạch, liền thêm ra gấp một lần sức chín châu hai hổ. Chu thị một môn kinh mạch vận hành đồ, gọi là thập phương yên diệt đồ, có thể mở ra 80 đầu kinh mạch, cũng chính là gấp 4 lần sức chín châu hai hổ, 10 phần kinh khủng. Đây cũng là chu thị một môn có được uyên châu căn bản. Nhưng là Chu Thanh Sa thu hoạch được Hoàng Phủ Kình Thiên ưu ái thưởng thức. Lấy được Thượng Cổ Thủy Linh Vương, Lưu Thủy Triều Tông Đồ càng thêm tinh diệu tuyệt luôn, có thể mở ra 89 đầu kinh mạch. Chu Thanh Sa hao phí hơn một tháng thời gian, liền mở ra 4 đầu kinh mạch, đem Lưu Thủy Triều Tông Đồ tu luyện tới đỉnh phong 89 đầu kinh mạch, gấp 8 lần sức chín châu hai hổ, gấp 8 lần tiềm lực, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mở ra kinh mạch càng là đến đằng sau càng là khó khăn trùng điệp, cần hao phí đại lượng thời gian và tâm huyết, nhưng là Chu Thanh Sa lại hơn một tháng thời gian, liền mở ra 4 đầu kinh mạch. Cái này còn nhờ có Chu thị một môn dâng lên cửu âm tuyệt học, thu được phần thưởng khổng lồ, những cái này ban thưởng thì có giá trị liên thành tố kinh đan. Bằng không không có khả năng có loại này tốc độ. Chu Trọng Trần đi đến phía trước. Nhìn xem nữ nhi của mình, vô cùng kiêu ngạo. Có nữ như thế, vợ chồng cầu gì hơn? Thanh Sa, ngươi lần này ly châu chuyến đi, ta luôn có một loại bất an cảm giác, không bằng ngươi ngay ở chỗ này, đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, sau đó lại xuất phát. Thoát thai hoán cốt, nhục thân phát sinh to lớn biến hóa, quét dọn ô uế, rộng rãi dòng kinh mạch kích phát tiềm năng, tăng lên cực hạn kéo dài tuổi thọ, đến một cái mới tinh lĩnh vực. Cái này cũng không thể một lần là xong, mà là một cái dài dằng dặc quá trình, cũng lại còn muốn gặp vô cùng thống khổ, nếu như tiếp nhận không được xuống tới, cũng sẽ bị tươi sống đau chết. Nếu như ở đột phá thời điểm, nhận ngoại giới quấy nhiễu kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma kinh mạch hủy hết, biến thành phế nhân. Kẻ nặng thì là chết bất đắc kỳ tử, phi thường nguy hiểm. Cho nên đồng dạng tới nói, nếu như muốn thoát thai hoán cốt, đều sẽ tìm kiếm một chỗ tuyệt đối địa phương an toàn tiến hành, hoặc là có cao thủ thủ hộ, để cầu vạn vô nhất thất. Ly Châu chi địa, yêu ma dù quái hoành hành, có các loại không tưởng tượng nổi nguy hiểm, khiến Chu Trọng Trần mười phần lo lắng, hắn làm một châu tổng đốc. Không thể tùy tiện rời đi Uyên Châu, cho nên liền nghĩ Chu Thanh Sa ở trong này thoát thai hoán cốt, đột phá cảnh giới lại xuất phát. Thoát thai hoán cốt, đủ để ở thiên hạ hoành hành. Không, còn không thể đột phá. Nhưng là Chu Thanh Sa cự tuyệt, nàng trong mắt lộ ra từng luồng ánh sao, giống như hai ngọn sáng ngời đèn lồng đồng dạng. Truyền thuyết thái cổ thời kỳ, có đại năng giả giả quan thiên tượng. Sáng tạo ra tinh hà chi đồ, đối ứng nhân thể 108 đầu kinh mạch, đăng phong mà tạo cực. Hơn một tháng thời gian ta tu luyện bộ này lưu thủy triều tông đồ, mỗi lần nhập định trầm tư ở giữa, càng ngày càng cảm giác được nhục thân tiềm lực vô tận biến hóa, đây không phải ta cực hạn, ta muốn tìm kiếm đến càng thêm tinh diệu kinh mạch vận hành đồ, mở ra càng nhiều kinh mạch. Chu Thanh Sa tiến vào quốc tử giám học tập, đọc thuộc lòng đủ loại kinh điển sách sử, nhất là liên quan tới võ đạo tu luyện tri thức, càng là thông kim bát cổ, biết rõ rất nhiều người không biết đồ vật. Nàng là võ học kỳ tài, cũng là võ si, đối với lực lượng cực kỳ si mê, 89 đầu kinh mạch, gấp 8 lần tiềm lực, còn không cách nào thỏa mãn nàng dã tâm. Hoàng thất khẳng định có càng thêm tinh diệu kinh mạch vận hành đồ, bất quá muốn lấy được, cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, nhất định phải lập xuống kỳ công mới được. Bất quá, kinh mạch vận hành đồ đối với thoát thai hoán cốt cảnh giới người vô dụng, chỉ đối võ đạo tông sư hữu dụng, mà võ đạo tông sư, lực lượng có hạn căn bản không có khả năng đứng được bao nhiêu công lao, cho nên muốn từ hoàng thất trong tay thu hoạch được so, lưu thủy triều tông đồ, còn muốn tinh diệu kinh mạch vận hành đồ, cơ hồ không có khả năng. Nhưng là lần này tiến về Ly Châu, nơi đó ngư long hỗn tạp, yêu ma, man tộc, vu tà, giang hồ dị sĩ, tôn giáo đệ tử đều tụ tập ở trong đó, khẳng định có càng tốt kinh mạch vận hành đồ. 108 đầu kinh mạch, cái kia là một cái truyền thuyết, còn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chu Trọng Trần lẩm bẩm nói, sau đó nhìn xem Chu Thanh Sa. Ngươi thật nghĩ kỹ. Nữ nhi là tính cách gì, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chu Thanh Sa gật gật đầu, ánh mắt lộ ra kiên định. Đúng rồi, thời gian một tháng này, giang dịch nơi đó thế nào? Kẻ này ngược lại là an phận, ngoan ngoãn giao ra đại mộng tâm kinh, cũng không có nghĩ đến chạy trốn, mà là cả ngày nhốt ở trong phòng, khổ luyện võ công. Đáng tiếc võ đạo tu luyện, dục tốc bất đạt, cần tích lũy tháng ngày mới được, một tháng thời gian có thể có bao nhiêu tiến bộ. Chu Trọng Trần cười lạnh nói, giang dịch ở phủ tổng đốc, làm sao có thể không phái người nhìn chằm chằm. A. Chu Thanh Sa lại là một mặt kinh ngạc, trong lòng thất kinh. Ta còn tưởng rằng hắn ở mộng hồn tông ngốc lâu, thời thời khắc khắc nghĩ đến báo thù, làm choáng váng đầu óc, lại không nghĩ còn có bậc này trí lực, biết rõ hiện tại phủ tổng đốc mới là an toàn nhất địa phương, một khi đào thoát ra ngoài, liền là một con đường chết. Trước đó, ở lịch lòng dạ nha thời điểm, đi qua một phen đối thoại. Nàng cho rằng giang dịch minh ngoan bất linh, đối mặt khổng lồ trung tâm hoàng triều, không hiểu được ẩn nhẫn, không biết quân tử báo thù, 10 năm không muộn đạo lý, khó thành châu báu. Nhưng là hiện tại, nàng lại đối giang dịch cái nhìn có một chút đổi mới. Bất quá, dù cho dạng này, cũng không thể làm nàng đối giang dịch lau mắt mà nhìn, lắc lắc đầu nói. Khổ luyện võ công, sau đó tìm kiếm cơ hội đào thoát ra ngoài sao? Đáng tiếc lại có tác dụng gì? Thanh Sa, triều đình đủ loại vật chất cũng đã đến Uyên Châu, nhân viên cũng đã tề tụ. hôm nay ngươi sẽ lên đường đi Ly Châu, ta nhường Chu Trọng tùy ngươi tiến về, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này Chu Trọng Trần mở miệng nói ra. Trọng thúc. Cũng tốt. Chu Thanh Sa gật gật đầu, biết rõ phụ thân vẫn là không yên lòng, thế là liền đáp ứng, để tránh hắn lo lắng. Đồng thời, lần này tiến về Ly Châu cũng nên có một cách tin được người ở bên người. Cách này lão quản gia đánh nàng xuất sinh ngay ở Chu Thị một môn, cơ hồ là nhìn xem nàng lớn lên, trung thành tuyệt đối, hơn nữa tu vi phi thường cao thâm, hoàn toàn đáng tin cậy. Ban đêm, Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở gian phòng, đột nhiên toàn thân chấn động, tinh huyết quay cuồng, từng đạo tinh khí bao phủ mà ra, ngưng tụ ở đỉnh đầu. Rốt cục mở ra để tam đầu kinh mạch. Giang Dịch mở to mắt, đại thủ lăng không một nắm, tức khắc tối tăm bên trong một cỗ thần lực gia trì mà đến, toàn thân tràn đầy bảo tạc tính chất lực lượng. Hắn mê huyễn lực lượng, siêu việt sáu ngưu chi lực, nhưng là ở thần lực gia trì phía dưới, nắm giữ bảy ngưu chi lực người đều có thể đối phó. Một tháng khổ tâm không có uổng phí, hắn rốt cuộc lại mở ra một đầu kinh mạch, lực lượng đại tăng. Bất quá, hắn biết rõ cái này xa xa còn chưa đủ. Hôm nay, liền nên lên đường tiến về Ly Châu. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, không nhịn được kích động lên. Nhưng là lập tức, hắn liền đem cỗ này kích động sinh sinh thu liếm. Sau đó xuất ra cổ Tuyền Xuân Phong đồ đến lính hội. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Hắc một lính. Sáng sớm thiên vi lượng toàn bộ phủ tổng đốc liền biến bận rộn lên, nguyên một đám tỳ nữ. Nô bộc lui tới, đem một chút sinh hoạt khí cụ mang lên xe ngựa. Bởi vì hôm nay Chu Thị một môn đại tiểu thư Chu Thanh Sa sắp đi xa nhà đến Ly Châu, ai cũng không dám thất lễ. Lúc này quảng trường bên trên, sớm đã tụ tập số lớn binh sĩ có chừng hơn ngàn người nhiều. Những cái này binh sĩ toàn thân bao phủ ở trong hắc sắc khôi giáp, thẳng tắp mà đứng uy phong lấm lấm, cơ hồ không có chút nào thanh âm, một cỗ tiêu điều chi khí tràn ngập ra, khiếp người tâm hồn. Đây là Chu Thị một môn tân tân khổ khổ bồi dưỡng đi ra tư quân, trung thành tuyệt đối, nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi người đều trải qua bách chiến thiết huyết dũng mãnh. Từng chiếc trên xe ngựa diện trang đầy vật tư, những vật tư này đều là triều đình vận chuyển tới, trong đó có thần công viện chế tạo vũ khí bí mật, phù nỏ. Loại này, phù nỏ bị niệm tu cường giả gia trì qua, phi thường tinh vi, có thể chín mũi tên liên phát, lực xuyên thấu kinh người, võ đạo tông sư đều ngăn cản không nổi. Nếu như mấy chục người cùng một chỗ bắn giết, cho dù là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ cũng phải gặp nạn. Thần công viện, lấy dược phủ thần công ý, tin đồn hắn viện chủ gọi là công thâu cừu, lai lịch thần bí, an hiểu chế tạo đủ loại đồ vật. Cái này, phù nỏ, là mới nhất chế tạo, cơ hồ còn không có ở trung tâm hoàng triều lưu truyền ra, thuộc về tuyệt mật vũ khí. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau tổng đốc phủ để đại môn, mấy cái Chu Thị một môn chủ yếu nhân vật như Trúc Tinh Phùng Nguyệt đi ra. Giang Dịch một cách đang ở đoàn người bên trong nhìn thấy Chu Thanh Sa. Nàng một thân bạch y băng thanh ngọc khiết, mỹ mạo vô song, mang theo một cỗ thanh tân thoát tục khí chất, hạc giữa bầy gà cực kỳ hấp dẫn chú mục. Thanh Sa, một đường cẩn thận. Chu Trọng Trần ngữ khí hơi trầm xuống nói. Yên tâm đi tổng đốc, ta sẽ chiếu cố thật lớn tiểu thư. Chu Trọng thân thể lõm khõm đứng ở Chu Thanh Sa sau lưng, mở miệng nói ra. Tiếp theo cử kình thủ Chu Thông còn có một chút Chu Thị một môn dòng chính đệ tử cũng tiến lên đến cùng Chu Thanh Sa từng cái tạm biệt. Phụ thân, nhị thúc, ta đi. Chu Thanh Sa leo lên xe ngựa, ra lệnh một tiếng, mấy chục cỗ xe ngựa hảo hảo đáng đáng chạy. Đi tới ngoài cửa thành, liền thấy được chờ đợi lâu ngày Lưu Hàn. Hắn cũng không phải là một người, sau lưng còn có 7-8 cái người mặc cẩm y, đầu đội ngọc quan, tướng mạo đường đường người trẻ tuổi. Những người này toàn diện đều đến từ kinh đô, xuất thân quyền quý dòng dõi, Lần này là chuẩn bị đi theo Chu Thanh Sa tiến về Ly Châu tiến hành lịch luyện, đồng thời cũng có thể phong phú một phần công tích. Hiện tại trung tâm Hoàng Triều binh phạt thiên hạ chính là kiến công lập nghiệp thời cơ tốt, rất nhiều hào môn quyền quý đều đem tuổi trẻ đệ tử phái đến chiến trường thu hoạch công lao, làm rạng rỡ gia môn. Gặp qua quận chúa, những cái này quyền quý đệ tử hiển nhiên lấy Lưu Hàn cầm đầu, lúc đầu chờ đợi được có chút không kiên nhẫn, ẩn ẩn muốn phát tác, nhưng là nhìn thấy Chu Thanh Sa sau đó, lập tức thu liếm, hành lễ nói. Chu Thanh Sa mặt không biểu tình, ánh mắt từ những người này trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Lưu Hàn trên người, sau đó nhẹ gật đầu. Tất nhiên nhân viên đều đến đông đủ, vậy thì đi thôi. Là Lưu Hàn đáp, như có thâm ý hướng Giang Dịch bên này nhìn thoáng qua, sau đó liền leo lên một chiếc xe ngựa khác. Cái này Lưu Hàn tựa hồ còn đối ta chưa từ bỏ ý định. Giang Dịch bị lần này mắt thấy sợ nổi da gà, mí mắt trực nhảy. Hắn xem Lưu Hàn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thần thái sáng láng, bước chân vững vàng, tựa hồ là thôn phệ cái gì thần đan diệu dược, đã đem thương thế toàn bộ khôi phục lại. Ở Chu Thanh Sa dưới mắt, Lưu Hàn đương nhiên không dám đối với hắn thế nào, nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, đối phương thế nhưng là một tôn ngưng niệm thành binh đại niệm sư, vô cùng nguy hiểm, không thể không phòng. Giang Dịch âm thầm cho mình gõ một cái cảnh báo, vạn sự cẩn thận, tuyệt đối không thể chủ quan. Tiếp xuống thời gian, hết thảy đều bình an vô sự, ngoại trừ chạy đi, vẫn là chạy đi, đại quân không ngừng hướng về Nam Phương di động. Ra Uyên Châu, xuyên qua Dương Châu, Cẩm Châu, Vĩnh Châu mấy cách Đại Châu, xa vạn dặm. Một đường đi qua thông suốt. Chu Thanh Sa phụng chỉ tiến về Ly Châu kia chính là Khâm Sai Đại Thần. Hơn nữa triều đình sắc phong quận chúa Văn Thư cũng đã phát hướng từng cách Đại Châu, từng cách thành trì, chiêu cáo thiên hạ. Ai cũng biết rõ nàng là Hoàng Phủ Kình Thiên thân phong quận chúa, lập tức triều chính phía trên chạm tay có thể bỏng nhân vật. Ai cũng không dám khó xử cùng đắc tội. Đến mỗi một tòa thành trì đều có người sắp hàng hai bên đường chào đón. Khởi bẩm đại nhân, mục tiêu đã đến Bình Châu mặt đất. Một mảnh rừng rậm chỗ sâu, bóng người lắc lư, những người này người mặc áo đen, liền đầu đều che được cực kỳ chặt chẽ, nhìn không rõ ràng cụ thể tướng mạo. Tới rồi sao? Cầm đầu một cái hắc y nhân thể trạng cao lớn, khôi ngô cường hãn, một đôi con mắt lộ ở bên ngoài, lóe ra sắc bén quang mang, một cỗ tà khí từ trên người hắn phát ra, làm cho người ngạt thở. Hừ! Hoàng Phủ Kình Thiên cũng quá không coi ai ra gì, thế mà phái một cái hoàng mao nha đầu đi tới Ly Châu trấn áp yêu tà, trấn an lòng người. Ta hôm nay liền đem cái này Khâm Sai Đại Thần đánh chết, nhường những cái này triều đình nhân mã còn chưa tới mục đích, liền toàn quân bị diệt. Giết một giết trung tâm hoàng triều nhuệ khí. Hắn hừ lạnh nói ra, sau đó vung tay lên bắt đầu ra lệnh. Lập tức bố trí, chuẩn bị động thủ. Tiếp theo tất cả hắc y nhân cẩn thận ẩn núp đi tiến lên, rừng rậm, khắp nơi tràn ngập xâm nhiên sát cơ. Đại tiểu thư, chúng ta cũng đã đến Bình Châu địa giới. Dựa theo hiện tại tốc độ, 3 ngày sau đó liền có thể tiến vào Ly Châu. Một cách đi trước tìm hiểu đường xá binh sĩ trở về bẩm đưa tin. Bình Châu. Chu Thanh Sa những mày. Xuyên qua Bình Châu, liền là Ly Châu. Cách này Bình Châu cũng gọi là Bần Châu, có liên miên mấy ngàn dặm dãy núi, rừng thiêng nước độc, thổ địa cằn cỗi, các triều đại đổi thay đều là tai họa ngầm, vô số đạo phỉ cường đạo, tà giáo nhân vật chiếm cứ ở trong đó. Dựa vào hiểm yếu địa thế, đại quân căn bản không cách nào tiến hành vây quét. Chu Trọng mở miệng nói ra. Bất quá 10 năm trước đó, trung tâm Hoàng Triều vì đối phó đại cách quốc điều động vô số cao thủ càn quét Bình Châu, đánh tan, loại bỏ mạch nước ngầm, đem hắn biến thành trọng yếu căn cứ, Bình Châu tình huống mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Lúc đầu, Bình Châu trước kia là trung tâm Hoàng Triều biên cảnh Đại Châu, nhưng là trung tâm Hoàng Triều diệt đi Đại Ly Quốc sau, Ly Châu liền trở thành biên cảnh Đại Châu, bởi vậy Ly Châu mới có thể như thế hỗn loạn. Phía trước là hắc một lính, bốn phía đều là gò núi rừng rậm, địa thế hiểm yếu, trước kia đạo phỉ thích nhất liền là mai phục ở chỗ này, chặn giết thương khách qua lại. Chu Trọng tựa hồ đã từng tới Bình Châu, đối với Bình Châu hết sức quen thuộc. Bình Châu hỏa loạn cũng đã toàn bộ chuyển rời đến Ly Châu đi, hẳn không có cái gì cường đạo thổ phỉ xuất hiện đi. Hơn nữa chúng ta cũng không phải thương khách mà là triều đình đại quân, những cái kia đạo phỉ chỉ sợ sớm đã nghe tin đã sợ mất mật, nơi nào còn dám chặn giết chúng ta. Lúc này, một cái huyền quý đệ tử nói chuyện, một bộ tâm cao khí ngạo, không có sợ hãi bộ dáng. Mấy ngày ở chung xuống tới, Giang Dịch biết rõ, nói chuyện người này là Ôn Sơn bá con trai, gọi là Lưu Khang. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Địch tập. Cái này quyền nói chuyện quý đệ tử là trung tâm hoàng triều Ôn Sơn bá Lưu Ôn tiểu nhi tử, gọi là Lưu Khang. Trộm đồ trộm cướp, không đủ gây sợ, triều đình đại quân vừa đến còn không phải toàn diện co đầu rút cổ lên, không dám lộ diện. Trung tâm hoàng triều uy trấn thiên hạ, cái gì đạo phỉ dám bốc lên thiên hạ sai lầm lớn. Ta ngược lại là hy vọng có đạo phỉ xuất hiện, dạng này ta còn có thể giết mấy người, hoạt động gân cốt một chút, nóng người. Chu sát đạo phỉ, vì dân trừ hại công đức vô lượng. Còn lại mấy người thì là cao đàm luận rộng rãi, ngôn ngữ khinh thường, ở trong mắt bọn hắn đạo phỉ đều bất nhập lưu, chỉ có thể giết hại phổ thông bách tính thôi, gặp được quan phủ người, lập tức liền biến thành chuột. Chu Trọng nghe ngóng, lại là lắc lắc đầu, không nói hay không. Những cái này quyền quý đệ tử đều là nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong đóa hoa, kinh nghiệm sống chưa nhiều, quen sống trong nhung lụa rồi, đều là đàm binh trên giấy, chỗ nào có thể biết rõ biên cảnh đạo phỉ hung tàn cùng lợi hại. Năm đó Bình Châu 24 hãn phỉ, danh dương thiên hạ cùng hung cực ác, liền triều đình đại thần cũng dám chặn giết, cùng quan phủ đối đầu, khí diễm phách lối, làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật. Hơn nữa quan phủ đều bắt hắn nhóm không có biện pháp, muốn nhượng bộ lui binh. Cuối cùng vẫn phải làm nay thánh thượng đích thân tới, mới đưa cái này 24 hãn phỉ kiêu căng phách lối chèn ép xuống dưới, bất quá vẫn như cũ không có toàn bộ tru sát, một bộ phận người đào thoát ra ngoài đến nay đều không có tóm lấy. Đúng lúc này đại quân rốt cuộc bước vào Hắc Mộc Lĩnh. Giang Dịch đưa mắt nhìn một cái, bốn phía dãy núi tầng tầng lớp lớp, đâu đâu cũng có một mảnh đen kịt thụ một, mặc dù là giữa ban ngày, nhưng là ánh nắng thế mà chỉ có thể chiếu xạ xuống tới một chút, toàn bộ đều bị rậm rạp diệp tử che lại. Không khí cực kỳ an tĩnh, bốn phía không có chút nào thanh âm, âm gió phất mặt, không khỏi cho người lông tơ rung động sợ, phảng phất cái kia rừng rậm chỗ sâu lặn ẩn núp ma ruột đồng dạng, tùy thời biết nhảy đi ra đem người thôn phệ thê thảm xâm xâm. Trong không khí lan ra lấy một cấu nguy hiểm vị đạo. Mọi người cẩn thận. Chu Thanh Sa đứng ở đầu xe, ánh mắt như điện, nhìn quanh bốn phía. Cơ hồ ngay ở nàng thanh âm rơi xuống thời khắc, đột nhiên trong rừng rậm vô số rừng rậm chim sợ bay, tiếp lấy vô số mưa tên như phi hoàng đồng dạng bắn tới. Địch tập. Đại quân, rất nhiều cao thủ lập tức liền phát hiện, gầm lên, phát ra tín hiệu cảnh báo, tiếp lấy đại quân có đầu không sợi thô hành động, ngăn cản phi hoàng mưa tên bắn giết. Giờ khắc này liền thể hiện ra đến chi này quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, đối mặt biến cố đột nhiên, không có một người bối rối. Cái gì? Thật có đạo phỉ xuất hiện. Ngược lại là mấy cái kia quyền quý đệ tử, đối mặt đầy trời mưa tên, thất kinh kêu to lên, suýt nữa từ lập tức rơi xuống, chật vật không chịu nổi, chỗ nào còn có trước đó cao đàm luận rộng rãi, ngạo khí thần thần bộ dáng. Đại quân mặc dù trước tiên tiến hành hữu hiệu chống cự, nhưng là mưa tên này từng cơn sóng liên tiếp, vẫn là có không ít người trúng tiến, con nhím dường như ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa. Phi hoàng liên nổ. Đây là Đại Ly quốc đã từng tuyệt sát bí mật khí, trăm bước bắn giết, phi thường lợi hại, là Đại Ly quốc dư nghiệt. Một cái thiết giáp tướng quân nhận ra loại này tiến nỏ, giống to. Phi hoàng liên nổ. Làm sao có thể, loại này đồ vật làm sao có thể xuất hiện? Có người kêu lên sợ hãi. Phi hoàng liên nổ là Đại Ly Quốc chế tạo ra tinh vi vũ khí, có thể liên tiếp bắn ra 5 cái tiễn, 100 mét vũ lâm bên trong địch nhân, liền khôi giáp đều có thể bắn thủng, coi như là võ đạo tông sư đều muốn nuốt hận. Bất quá Đại Ly Quốc bị diệt sau đó, cái này phi hoàng liên nỗ liền bị toàn bộ tiêu hủy, những cái kia tông tượng hoặc là bị tru sát, hoặc là bị thu phục tiến vào thần công viện, làm trung tâm hoàng triều sử dụng. Cái kia, phù nỏ trên thực tế liền là loại này phi hoàng liên nỗ nghiên cứu phát minh cải tạo thăng hoa mà đến đồ vật. Phi hoàng liên nỗ dĩ nhiên tái hiện giang hồ, nhìn đến lúc trước còn có cá lọt lưới trọng yếu nhân vật đào tẩu. Vô số sóng mưa tên qua đi, rừng rậm tức khắc nhảy ra rất nhiều hắc y nhân, nhanh chóng hướng về đại quân trùng sát tới. Những thứ này là đại ly người trong nước. Giang Dịch tâm thần khẽ động, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, biết rõ cơ hội tới, suy nghĩ thêm muốn hay không thừa cơ đào thoát ra ngoài. Nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên, hắn toàn thân phát lạnh, như rớt vào hầm băng, giống như bị một đầu độc xà cho tập trung vào, dùng mình. Là Lưu Hàn. Hắn quay đầu tức khắc liền phát hiện Lưu Hàn hai mắt lục thăm thắm nhìn xem bản thân, phi thường khủng bố. May mắn là Lưu Hàn không có thôi động niệm lực đối với hắn tiến hành khống chế tinh thần, hiển nhiên là cố kỵ Chu Thanh Sa. Bất quá một khi bản thân ý đồ chạy trốn, không có cái gì dễ nói, vậy hắn liền có thể thuận lý thành chương đem bản thân chém giết. Lưu Hàn loại người này, âm hiểm ác độc, tàn bạo khát máu, có thù tất báo, không chiếm được đồ vật kẻ khác cũng đừng hòng lấy được. Giết chết Giang Dịch, Chu Thanh Sa cũng tương tự mời chào không được Đại Ly Quốc dư nhiệt, đến lúc đó tất nhiên rất nhiều kế hoạch đều không thi triển được, bản thân thì có cơ hội lật bàn. Hắn loại người này tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc, thời thời khắc khắc đều nhớ nông nô xoay người thành ca hát, chúa tể tất cả. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền từ bỏ chạy trốn ý niệm, ngoan ngoãn an tính lại, về sau lại tìm kiếm càng tốt thời cơ. Những cái này đến cùng là người nào? Thật lớn lá gan, thực có can đảm tập kích triều đình đại quân. Lưu Khang kinh hãi sợ hãi, run giọng nói. Mấy người khác cũng giống như vậy, đơn giản bị dọa cho bể mật gần chết, không ngừng hướng về đại quân hậu phương rút lui. Lúc đầu bọn họ từng cái đều là võ đạo tông sư cảnh giới, tu luyện cũng là thượng thừa võ công, lực lượng cũng không kém. Nhưng là nhìn thấy đám này hắc y nhân dũng mãnh không biết sợ, sát cơ xâm xâm, hung hăng trùng sát tới, như là giang hà sóng lớn, trong lúc nhất thời võ công gì đều không thi triển được. Hai quân giao chiến, không đánh mà chạy, thế nhưng là phạm vào binh gia tối kỵ, nhưng là mấy người này đến cùng xuất thân quyền quý dòng dõi, cũng không có người dám bắt hắn nhóm thế nào. Không biết sống chết đồ vật. Chu Thanh Sa sắc mặt không biến, tựa hồ sớm có đoán trước. Lúc này, triều đình đại quân bên này, rốt cuộc vận dụng, phù nỏ. Hưu, hưu, hưu. Vô số nỗ tiến bắn ra, dĩ nhiên hóa thành từng đạo bạch quang, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ, vạch phá hư không bắn về phía những cái kia đánh giết mà đến hắc y nhân. Vô số hắc y nhân ngã xuống đất, phát ra thê lương kêu thảm. Đây là cái gì cung nỗ, lại có như thế cường đại uy lực, so phi hoàng liên nỗ đều còn muốn lợi hại vô số lần, bằng ta võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm tu vi đều ngăn cản không nổi, chẳng lẽ trung tâm hoàng triều thần tông viện lại nghiên cứu đi ra cái gì tuyệt mật vũ khí. Một câu nói xong, tôn này cao thủ liền ngã trên mặt đất, tắt thở. Còn có rất nhiều người đều phát ra cùng loại sợ hãi giống, bất quá lại không có thể đào thoát. Phù nỏ bắn giết. Loại này, phù nỏ có niệm lực cao thủ gia trì, liên phát 9 mũi tên, tốc độ kinh người, 500 trượng bên trong đều có thể đưa người vào chỗ chết, coi như may mắn tránh thoát một tiễn, cũng tránh không khỏi mũi tên thứ hai. Cái này cũng quá đáng sợ. Giang Dịch trông thấy một màn này, toàn thân phát lạnh. Có loại này tuyệt mật vũ khí ở thiên quân vạn mã đều khó mà vượt qua lôi chỉ một bước. Hắn trong lòng lại bị trung tâm hoàng triều cường đại nội tình rung động một thanh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. Long xà bàn nhược công. Người không biết không sợ, nói liền là Giang Dịch. Hắn càng là hiểu rõ trung tâm Hoàng Triều, thì càng cảm thấy trung tâm Hoàng Triều kinh khủng, bản thân càng là nhỏ bé, trong lòng không nhịn được sinh ra một loại từ bỏ báo thù ý niệm. Không. Hữu chí người, sự tình lại thành. Phụ mẫu mối thù, không đội trời chung, nếu như không báo, ta Giang Dịch uổng làm người. Trong một chớp mắt, Giang Dịch lần nữa kiên định ý chí. Đại trưởng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm, bằng không thì không đủ để đứng ở thiên địa. Báo thù, một mực đều là hắn duy nhất trụ cột tinh thần, là cừu hận khiến cho hắn không ngừng tiến lên, một khi từ bỏ mà nói, như vậy hắn cũng liền xong. Phù nỏ bắn giết, nguyên một đám hắc y nhân ngã xuống. Tình thế xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, mới vừa rồi còn phách lối ngông cuồng, sát cơ xâm xâm hắc y nhân. Giờ phút này liền biến vì vô số cố thi thể ngã trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Hai quân đối chiến, sinh tử tồn vong quả nhiên ngay ở trong chớp mắt. Giang Dịch cũng không nhịn được cảm thán nói. Bất quá đám này hắc y nhân, mặc dù cầm trong tay phi hoàng liên nổ, nhưng là không phải đại ly quốc dư nghiệt còn rất khó nói, bởi vì Giang Dịch từ trên người bọn họ cũng không có người được muốn cứu vớt bản thân ý tứ. Nếu là trước kia, Giang Dịch còn tồn tại hy vọng xa vời, bất quá bây giờ, hắn gặp phản bội tuyệt đối sẽ không đem hy vọng đặt ở trên thân người khác, chỉ tin tưởng bản thân. Hắc y nhân tổn thất thảm trọng, nhưng là vẫn có mấy người dựa vào cường hoành thực lực, xông phá phong tỏa thẳng hướng Chu Thanh Sa. Tự tìm cái chết. Chu Thanh Sa mặt như ngưng xương, hét lớn một tiếng thân thể đột nhiên bay ra, mắt thường khó có thể bắt. Ba ba ba. Trong một chớp mắt, ba cái hắc y nhân cao thủ đã bị đánh ngũ tạng phá toái, máu tươi cuồng phún, rơi thây tại chỗ. Một chút hoàn thủ chỗ trống đều không có, tốc độ, lực lượng, võ công căn bản không phải một cái tầng thứ. Mà lúc này, Lưu Hàn cũng động thủ, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động niệm lực. Không khí bên trong lập tức xuất hiện từng chuôi ngọc kiếm bay vụt ra ngoài, đem một cái hắc y nhân yết hầu đâm thủng, nháy mắt đánh giết. Cứ việc lòng dạ oán hận, nhưng là hắn phụng chỉ phụ trợ Chu Thanh Sa, hiện tại đại quân gặp tập kích, không xuất thủ chỉ sợ không thể nào nói nổi. Dù sao đám này hắc y nhân cũng đã nhất định là thất bại kết cục, căn bản không có khả năng giết đến Chu Thanh Sa. Đáng giận. Cái kia thể trạng cường hãn hắc y nhân thủ lĩnh trông thấy một màn này cuồng hống một tiếng, sau đó thân thể xông lên toàn thân khí mang chợt hiện. Vô số nỗ tiến bắn giết ở trên người hắn, dĩ nhiên không cách nào xuyên thấu, ngược lại vang lên liên tiếp kim loại va chạm thanh âm. Thoát thai hoán cốt, tiên thiên chi cảnh cao thủ. Chu Trọng sắc mặt biến đổi. Đám này hắc y nhân thủ lĩnh. Lại là một tôn thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ chân khí hùng hậu, phù nỏ, đều bắn giết không xuyên qua, phi thường cường hoành. Hoàng Mao nha đầu chết cho ta. 10 cái binh sĩ bị hắn trùng sát được lăng không bay lên, nhục thân nổ tung, mấy chục trượng cự ly, dĩ nhiên chớp mắt liền tới, hắn rơi xuống Chu Thanh Sa trước người, một quyền đánh tới. Sát ý vô biên chân khí hóa thành tầng tầng vòng xoáy, đánh xuyên sắt thép hồng lưu. Bát cực phá diệt quyền. Không đợi Chu Trọng xuất thủ, Chu Thanh Sa liền nghênh đón, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, thân pháp lấp lóe thi triển ra đến trường pháp, dường như xà bàn, dường như long đằng, bão táp nổi lên, lực lượng bành trướng, dĩ nhiên một cách chặn lại đối phương công kích. Nàng môn võ công này gọi là long xà bàn nhược công, thượng cổ tuyệt học. Long xà đại biểu cho lực lượng cực kỳ, bàn nhược đại biểu cho trí tuệ tuyệt diệu. Lực lượng cùng trí tuệ hoàn mỹ kết hợp, hàm chứa đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần uy. Cái gì? Ngươi thế mà tu luyện đi ra gấp 8 lần sức chín châu hai hổ. Hắc y nhân thủ lĩnh trong mắt kinh hãi liên tục. Loáng thoáng nhìn thấy ở Chu Thanh Sa trên người có 89 đầu kinh mạch phù hiện, huyết dịch nóng bỏng, tinh khí trùng thiên, nắm giữ vô tận tiềm lực kinh thế hãi tục. Hắn tu luyện đến thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cũng mới nắm giữ gấp 5 lần sức chín châu hai hổ mà thôi, dĩ nhiên còn không có đối phương lực lượng cường hoành. 89 đầu kinh mạch gấp 8 lần tiềm lực thế mà còn không đột phá tiến hành thoát thai hoán cốt. Nhìn đến ngươi dã tâm không nhỏ, còn muốn mở ra càng nhiều kinh mạch, tích lũy càng nhiều tiềm lực lại đến đột phá. Rất tốt, rất tốt, ta giết ngươi dạng này tuyệt thế thiên tài tất nhiên là trung tâm hoàng triều tổn thất to lớn. Hắc y nhân thủ lĩnh phát ra âm trầm tiếu dung. Hắn lực lượng mặc dù không có Chu Thanh Sa cường hoành, nhưng là tu vi lại so Chu Thanh Sa cao, cũng đã thoát thai hoán cốt. Nhục thân phát sinh to lớn biến hóa. Không phải phàm nhân, nắm giữ tiên thiên chân khí. Vừa vào tiên thiên tiêu diêu vô biên. Tiên thiên chân khí mới là mạnh nhất, không biết so võ đạo tông sư tinh khí cao minh gấp bao nhiêu lần, có thể kích thích ra, ngăn địch giết người. Hắn công kích liên tục, biến càng thêm hung mãnh lên, một quyền tiếp lấy một quyền thi triển ra đến bát cực phá diệt quyền bên trong tuyệt sát chiêu thức kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà. Nhưng là, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Chu Thanh Sa võ công. Long xà diễn nghĩa. Chu Thanh Sa toàn lực thi triển long xà bàn nhược công, thân thể như long xà đồng dạng tùy ý vặn vẹo kích phát ra thân thể vô hạn tiềm lực. Tinh huyết đều sôi trào bốc cháy, khí diễm ngập trời. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Hai người một cách đối bính 8 lần. Mỗi một kích đều kinh thiên động địa, long trời lở đất, đem chung quanh từng cây thụ một bẻ gãy, lá cây như thiên nữ tán hoa rơi xuống. Rất tốt, ta nuốt tố kinh đan, một tháng thời gian liên tục mở ra 4 đầu kinh mạch thủy chung có chút chỉ vì cái trước mắt tạo thành căn cơ bất ổn. Nhưng là hiện tại, cùng một tôn thoát thai hoán cốt cao thủ tiến hành sinh tử chém giết, niềm vui tràn trề, nháy mắt đem toàn thân kinh mạch hòa hợp quán thông tiêu trừ tất cả tai họa ngầm. Chu Thanh Sa trong mắt lộ ra mãnh liệt tinh quang, càng chiến càng hăng, hai đầu đại thủ đồng thời huy động, liên tục công kích tấn mãnh mà lăng lệ. Mà Hắc Y nhân thủ lĩnh thì là càng đánh càng kinh hãi. Sớm đã không có vừa mới lòng tin, thậm chí lực lượng thời gian dần qua xuất hiện không ăn thua. Thế mà mạnh như vậy hoành. Giang Dịch trông thấy một màn này đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Cứ việc biết rõ Chu Thanh Sa cường hoành, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới cường hoành đến cách này mấy bước, liền thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đều có thể chính diện chém giết, tiến hành đối kháng. Chu Thanh Sa thế mà mở ra 89 đầu kinh mạch, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, bất quá ta thái cổ tinh hà đồ, có thể mở ra 108 đầu kinh mạch, chỉ có thể càng cường hoành. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nói, càng phát mà cảm thấy thái cổ tinh hà đồ chân quý. Nhật Nguyệt thần đỉnh, lưu truyền ra đồ vật, không có một dạng là đơn giản. Tiểu bối, hôm nay tính ngươi hảo vận, chờ ngươi đến Ly Châu. Ta lại hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đột nhiên, Hắc Y nhân thủ lĩnh một cái hư chiêu, thân thể bỗng nhiên nhanh lùi lại, dĩ nhiên sinh ra rút lui chi tâm, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nơi nào có dễ dàng như vậy đi. Cho ta lưu lại. Nhưng là, Chu Thanh Sa lại là không buông tha, lập tức theo sát mà lên, cả người nhảy lên thật cao, như thương ưng kích đối điện đường, đánh ra một chiêu, long xà tại thiên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Tống diệt kế sách. Một chiêu này, long xà tại thiên, có thể nói là lôi đình vạn quân, bá đạo đến cực điểm, có một loại quân lâm thiên hạ, vạn vật quy đầu vị đạo. Hắc y nhân thủ lĩnh toàn thân chân khí bị đánh giết được liên tục bạo tạc, phun ra máu tươi, dĩ nhiên không địch lại. Nhưng là hắn thoái ý đã quyết, cũng không cùng Chu Thanh Sa dây dưa, chân khí ở thể nội vận chuyển 7749 chu thiên đạp diệp phi chạy. Hắn trước người đột nhiên xuất hiện một đạo bình chướng, muốn đem hắn chặn lại, nhưng lại bị hắn chân khí một cách đánh xuyên, hắn xông vào rừng rậm, chớp mắt liền biến mất. Đáng chết. Thế mà nhường hắn chạy trốn. Lưu Hàn thu tay lại ấm, ánh mắt sâm sâm nói. Nếu là ta có Ngọc Linh kiếm, khẳng định có thể đem hắn lưu lại, nhất cử đánh giết. Chu Thanh Sa sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có bởi vì đối phương chạy trốn mà động giận, nàng quay đầu đến, thật sâu nhìn thoáng qua nơi không xa Lưu Hàn, sau đó trở lại xe ngựa phía trên. Lưu Hàn bị lần này mắt thấy được tâm thần phát run, biểu hiện trên mặt đều đọng lại. Đại tiểu thư, võ công giỏi. Lấy võ đạo tông sư đánh bại thoát thai hoán cốt tiên thiên chi cảnh cao thủ, trong thiên hạ chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái. Đại tiểu thư tương lai thành tựu tất nhiên so tổng đốc đều còn muốn lợi hại. Chu Trọng đi đến phía trước, tán thán nói. Thiên hạ dung chuyển, khí vận giáng lâm, thiên hạ kỳ tài rất nhiều, ta còn cần tích lũy càng nhiều tiềm lực mới được. Chu Thanh Sa không kêu không gấp, hời hợt nói ra. Cái này hắc y nhân cũng không có bao nhiêu lớn tiềm lực, ta thi triển ra lực lượng mạnh nhất, cũng không có đem hắn lưu lại, đáng tiếc, đáng tiếc. Thoát thai hoán cốt, cô đọng chân khí, cũng đã thoát ly phàm nhân tầng thứ, sinh mệnh lực cường hãn, không phải dễ dàng như vậy đánh giết. Đại tiểu thư có thể đánh bại hắn, cũng đã phi thường không tầm thường. Chu Trọng an ủi, lập tức sắc mặt biến ngưng trọng lên. Ta xem cái này hắc y nhân thủ lĩnh võ tông nội tình, tựa hồ là năm đó Bình Châu 24 hãn phỉ một trong Tống Diệt, xếp ở đệ bát, nghĩ không ra mai danh ẩn tích nhiều năm, thế mà tu thành thoát thai hoán cốt cảnh giới, cũng không biết hiện tại 24 hãn phỉ còn thừa lại mấy cái. A, không phải Đại Ly Quốc Dư Nghiệt. Chu Thanh Sa ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Cái này Tống Diệt tâm ngoan độc cay, có thù tất báo, ngươi lần này đã thương hắn, hắn nhất định ghi hận trong lòng, sẽ không cứ tính như vậy, khẳng định còn sẽ ngóc đầu trở lại. Lần này Ly Châu phía dưới, không cho phép lạc quan. Chu Trọng lo lắng lên. Bọn họ mới vừa vặn tiến vào Bình Châu, cự Ly Châu còn có mấy ngàn dặm, liền gặp đến tập kích, có thể tưởng tượng đến lần này việc phải làm hung hiểm. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, ta cũng không phải tốt như vậy đối phó. 24 hãn phỉ không tính cái gì, để cho ta lo lắng là những cái kia tôn giáo toàn diện có lâu đời truyền thừa, nội tình không thể so với trung tâm hoàng triều kém. Thượng cổ thánh vương Hy lên trời vì thất bại sau, vương triều sụp đổ, là tôn giáo trưởng khống thiên hạ, thẳng đến tiên thánh thần thông đại đế hoàng không xuất thí. Mới kết thúc dạng này cuộc diện thành lập trung tâm hoàng triều quốc gia trưởng khống thiên hạ. Bất quá những cái này tôn giáo không có thần phục, thời thời khắc khắc đều nhớ lật bàn, lật đổ triều đình thống trị, chia cắt thiên hạ, thu hoạch thiên đạo khí vận. Còn có những cái kia dị tộc, không phải là của ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, cho tới bây giờ liền không an phận. Chu Thanh Sa lạnh lùng nói ra, nhìn rõ chân tư kẽ tóc. Thánh thượng đem cái này việc phải làm giao làm cho ta, liền là đối ta năng lực tiến hành khảo nghiệm, chỉ cần ta đem sự tình xử lý đẹp, về sau khẳng định sẽ phải chịu trọng dụng, ở tương lai thịnh thế bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Từ xưa đến nay, tôn giáo cùng triều đình bất lưỡng lập. Tôn giáo truy cầu là tự do chi đạo, tùy tâm sở dục, phóng đãng không bị trói buộc, trời đệ nhất, đệ nhị, sư đệ tam, thân đệ tứ, quân thứ năm. Thiên địa sư thân quân. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ở trong tôn giáo, sư tôn so phụ mẫu địa vị đều cao hơn. Mà triều đình thì là quân vương chi đạo, trong thiên hạ, đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần, hết thảy đều giảng cứu quy củ chuẩn mực, không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. Thiên địa quân thân sư. Quân vương, liền là thiên tử, cao cao tại thượng. Cho nên, đây cũng là vì cái gì trung tâm hoàng triều muốn quét dọn tôn giáo nguyên nhân. Khởi bẩm đại tiểu thư, đây là ở trong rừng rậm lục soát phi hoàng liên nỗ, đám kia hắc y nhân lưu lại có chừng mấy trăm thanh. Đúng lúc này, một vị tướng quân đi lên phía trước bẩm đưa tin. Chu Thanh Sa tiếp nhận phi hoàng liên nỗ, trông thấy phía trên vân văn dường như gấm, chế tạo tinh lương tuyệt đối không phải mô phỏng. Mà là chính tông phi hoàng liên nỗ. Đồng thời nỏ thể mới tinh, tiến sánh chỗ không có chút nào mài mòn dấu vết, hiển nhiên là mới nhất chế tạo. Mặc Chu Thanh Sa phát hiện cái này phi hoàng liên nỗ cái bề phía dưới khắc lấy một cái nho nhỏ mặc chữ, tức khắc hiểu rõ. Nguyên lai like cái này phi hoàng liên nỗ xuất từ mặt môn tay, trách không được như thế tinh vi. Lúc trước đại ly quốc vị kia công tượng đại sư liền là mặt môn đệ tử, chẳng lẽ cái kia 24 hãn phỉ cũng đã đầu phục mặt môn. Trong nháy mắt, Chu Thanh Sa trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nghĩ tới rất nhiều đồ vật. Thật lâu sau đó, nàng mở miệng nói chuyện. Phát phong chim cắt truyền thư, bẩm báo kinh đô, nói phi hoàng liên nỗ tái hiện giang hồ, hoài nghi cùng mặt môn có quan hệ. Còn có, liên hệ Bình Châu Phủ Tổng Đốc Nha toàn lực truy nã tống diệt, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Từng đầu mệnh lệnh bố trí, giọt nước không lọt, gặp không sợ hãi. Nàng là Khâm Sai Đại Thần, đại biểu liền là Kình Thiên Đại Đế, có thể điều động một châu phủ nha vì nàng làm việc, quyền lực không phải tầm thường. Tiếp xuống đại quân quét sạch chiến trường sau đó tiếp tục chạy đi. Hắc một lính chỗ sâu nhất rừng rậm, hắc y nhân thủ lính cũng chính là 24 hãn phỉ tống diệt. Lúc này sắc mặt tái nhợt ngồi ngay ngắn ở một khối cự thạch, nhắm mắt đà tỏa, vận công chữa thương. Đột nhiên, hắn trong miệng phun ra một ngụm hắc huyết, sắc mặt rốt cuộc khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Chu Thanh Sa, trung tâm hoàng triều làm sao sẽ có yêu nghiệt như thế nữ tử, mở ra 89 đầu kinh mạch, gấp 8 lần tiềm lực đều còn không thoát thai hoán cốt, chẳng lẽ là muốn bắt chước thái cổ tu luyện vô thượng thần lực. Tống Diệt sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, tựa hồ muốn ra nước giống như. Lần này Chu sát hành động có thể nói là tổn thất thảm trọng, nhiều như vậy người, chỉ có hắn một người sống tiếp được, cũng lại còn bị đánh thành trọng thương, đơn giản không cách nào chịu đựng. Có thể mở ra 89 đầu kinh mạch, nữ tử này trên người kinh mạch vận hành đồ tất nhiên là chí bảo, ta mặc dù lấy ra vô dụng, nhưng lại có thể bán cho mặt môn đổi lấy tu luyện đan dược. Nếu là ta lực lượng lại cường hoành một chút, cũng sẽ không là cái dạng này. Tống Diệt trong lòng lộ ra tham lam, hung dữ mà nói. Không giết nữ tử này, khó giải ta mối hận trong lòng. Bất quá ta không phải nàng đối thủ, tìm được giúp đỡ mới được. Hắn tức khắc rơi vào trầm tư, đột nhiên con mắt sáng lên. Đúng rồi, ngũ ca tu luyện là thải âm bổ dương chi thuật, thích nhất liền là thải bổ những cái kia thiên tài nữ tử, cái này Chu Thanh Sa là trung tâm hoàng triều bên trong kỳ tài ngút trời, lãnh ngạo cao quý, hắn tất nhiên sẽ mười phần ra thích, cứ như vậy quyết định. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 58. Phong Nguyệt Dịch Trạm. Mặt trời chiều ngã về tây, đại nhạn nam về. Lại đuổi đến một ngày lộ trình, càng là tiếp cận Ly Châu, càng là có thể cảm giác được một cỗ hỗn loạn, man hoang, khí tức nguy hiểm. Nơi này địa lý, thực vật, hoàn cảnh kiến trúc đã xuất hiện rất lớn khác biệt, làm cho người cảm thấy phi thường lạ lẫm, tựa hồ là đi tới mặt khác một mảnh đại lục. Chỉ có Giang Dịch hô hấp lấy cỗ này đã lâu không khí, khó có thể ức chế trong lòng kích động. Chân trời giáng chiều ở tà dương chiếu xuống, đỏ bừng một mảnh giống như hỏa thiêu, mang theo nhàn nhạt kim sắc, một khối miếng đất cày lên, san sát nối tiếp nhau, giống như vảy cá đồng dạng, như thơ như họa. Bốn phía người ở hoang vu, nhân mã tiến lên mà qua. Hù dọa trong rừng rậm vô số phi điểu, ô nha, chim ưng, cú mèo thỉnh thoảng phát ra kinh khủng tiếng kêu, càng xa xôi còn có viên hầu gáy gọi thanh âm, âm trầm thê lương kinh khủng. Đại tiểu thư, dựa theo trước mắt hành trình, hôm nay giờ ngọ liền có thể đến Ly Châu, bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta là tìm địa phương nghỉ ngơi vẫn là tiếp tục chạy đi. Nếu như tiếp tục đi tới tối như bưng, rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Một cách đầu lĩnh tướng quân tiến lên đến bẩm báo. Nơi đây vì Mưu Dương thành mặt đất, phía trước có một cái dịch trạm, có thể đến nơi đó nghỉ ngơi một đêm, hôm nay lại chạy đi cũng không muộn. Chu Trọng đề nghị. Đuổi đến nhiều ngày như vậy lộ trình, lại đã trải qua một lần đại chiến, người người tinh thần căng cứng, thần hồn nát thần tính, cho dù là tinh nhuệ quân đội đều chịu không nổi, tàu xe mệt mỏi, người mệt mã yếu đuối. Đây là binh gia tối kỵ. Chuyến này mặc dù không phải hành quân chiến tranh, nhưng là phía trước có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, so hành quân chiến tranh còn có hơn chứ không kém, tuyệt đối không thể chủ quan. Dứt khoát hôm nay liền có thể đến Ly Châu, cũng không nóng lòng nhất thời, không bằng trước nghỉ ngơi một đêm chỉnh đốn nhân mã, dưỡng tốt tinh thần lại nói. Liền theo trọng thúc nói. Chu Thanh Sa gật gật đầu, minh bạch thâm ý trong đó, liền ra lệnh. Đại quân gia tốc tiến lên, đi tới năm dặm, lúc này sắc trời cũng đã hoàn toàn đen lại. Bên trên bầu trời, xuất hiện rất nhiều bạc vân, khiến cho đêm nay nguyệt lượng, lộ ra mười phần lờ mờ, gió đêm chậm chậm cuốn lên từng tia lãnh ý. Nguyệt hắc phong cao. Đột nhiên, phía trước xuất hiện từng đạo ánh sáng. Tiếp theo, một tòa to lớn dịch sản khắc sâu vào đám người tầm mắt. Một hồi không đến công phu, đại quân liền đi tới nơi này dịch sản trước đó. Giang Dịch lập tức liền nhìn thấy tòa này dịch sản tu kiến được mười phần hùng hậu, gạch trắng ngói đen, làm hiểu đổi mới hoàn toàn, không có bất luận cái gì rách nát ý. Trước cửa treo hai ngọn đỏ thấm đèn lồng chiếu sáng ra môn. Cái kia đại môn thì là treo một khối to lớn bảng hiệu in bốn chữ lớn. Phong Nguyệt dịch sản. Đại tiểu thư đến. Đám người xuống ngựa, đi vào dịch trạm, tức khắc thì có một cái tuổi trẻ tiểu nhị tiến lên tới đón tiếp. Quý khách tới cửa, mời vào bên trong. Đi vào phòng, phát hiện cái này dịch sản mười phần rộng rãi, khắp nơi bày đầy chỗ ngồi, đủ để dung nạp mấy trăm người. Lúc này, trong trạm dịch cũng không có bao nhiêu khách nhân, chỉ có mấy trương trên mặt bàn có người ở ăn đồ ăn, rải rác mười mấy người, lộ ra phi thường thanh tĩnh. Bất quá những người này thoạt nhìn không đơn giản, tựa hồ cũng không phải người bình thường, có dáng người khôi ngô mãng hán, có hai tóc mai ban bạch phát lão giả, có một thân hồng y, vóc người nóng bỏng mỹ mạo nữ tử, có tay cầm chiết phiến, bạch y phiên phiên ngọc công tử. Trong đó, thậm chí còn có một cái thanh niên, hai mắt mù, ngồi ở góc tường, một tay bưng chén rượu, một tay cầm đũa đem trong mâm hồi hương đậu từng khỏa bốc lên đến, để vào trong miệng. Mỗi một lần đều chính xác không sai, làm cho người chấn kinh. Những người này thấy thế nào cũng không giống là người một đường, nhưng lại tụ ở cùng một chỗ, xuất hiện ở cái này, phong nguyệt dịch trạm, phi thường rủ dị. Chu Thanh Sa đoàn người này đi tiến đến thời điểm bá bá bá, tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn tới, ở đám người ở giữa bắn phá, biểu lộ không đồng nhất. Ngay cả cặp mắt kia mù thanh niên cũng hơi hơi nghiêng đầu. Cẩn thận. Chu Trọng ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nhắc nhở. Chu Thanh Sa nhìn quanh bốn phía, gật gật đầu, trên mặt cũng không có cái gì biến hóa, trực tiếp đi đến phía trước, ở một cái bàn ghế dựa ngồi xuống. Những cái này đến cùng là người nào? Giang Dịch âm thầm quan sát đến, cảm giác những cái này nhân tuyệt không phải là thiện lương, phi thường không đơn giản. Bất quá, có Lưu Hàn Tôn này đại niệm sư thời khắc theo dõi hắn. Hắn căn bản không dám vận dụng bản thân niệm lực, hơi tiết lộ ra một tia, thì có khả năng bị phát hiện. Đại tiểu thư, không có phát hiện gì thường gì. Lúc này, một cách đi trước điều tra dịch trạm tình huống binh sĩ trở về bẩm đưa tin. Đáng tiếc, to lớn nhất gì thường ngay ở chỗ này. Chỉ chốc lát công phu, rượu ngon món ngon liền toàn bộ bưng lên cái bàn, sắc hương vị đều đủ, có thể câu lên người không có hạn muốn ăn. Nhưng là Chu Thanh Sa bất động, ai cũng không dám động trước đũa. Không khí an tĩnh đến đáng sợ. Chẳng lẽ rượu này đồ ăn có vấn đề? Giang Dịch tâm thần khẽ động. Cơ hồ đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến một đạo nhẹ linh thanh âm tràn đầy dụ hoạt. Nha tiểu huynh đệ đói bụng không tới, tỉ tỉ mời ngươi uống rượu ăn thịt. Là cái kia hồng y mỹ mạo nữ tử đứng lên đi đến Giang Dịch bên cạnh, duỗi ra ngọc thủ ôm lấy hắn cổ áo. Giang Dịch đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không cùng nữ tử dựa vào được cái này sao? Gần qua tức khắc mặt đỏ tới mang tai. Không, không cần. Cứ việc như thế, hắn còn là phi thường thanh tỉnh, bản thân bây giờ là tù nhân, căn bản không có người thân tự do, không phải muốn làm cái gì liền tài giỏi cái gì. Hơn nữa cái này nữ tử cũng tuyệt không phải người lương thiện, vẫn là trốn tránh cho thỏa đáng. Hừ. Đúng lúc này, Một đạo hừ lạnh vang lên, chỉ thấy Chu Thanh Sa kẹp lấy một cây đũa, hai ngón tay bắn ra, sưu. Chiếc đũa kia tựa như mũi tên đồng dạng bay vụt tới. Đông. Đũa từ Giang Dịch cổ phía trước xẹp qua, đem hắn trước mặt bàn vuông bắn thủng ra một cái hố mắt, sau đó thẳng tắp đinh trên mặt đất, ông ông tác hưởng. Giang Dịch cảm giác được, chiếc đũa này so cái gì phi hoàng liên nổ, phù nỏ bắn giết ra đến nổ tiến đều còn kinh khủng hơn, đủ để đem sắt thép bắn thủng, đưa người vào chỗ chết. Nếu như bắn vào trên người hắn, hắn căn bản không cách nào né tránh, trực tiếp bắn liền xuyên qua thân thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May mắn chiếc đũa này cũng không phải nhằm vào hắn, mà là châm đối cái kia hồng y nữ tử. Bất quá cái này hồng y nữ tử cũng không tầm thường, kịp thời thu hồi ngọc thủ, dĩ nhiên tránh ra đũa xả kích, bằng không thì chúng chiêu mà nói toàn bộ tay đều muốn tàn phế đi. Nghĩ từ trong tay của ta cứu người, còn như thế nào nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Chu Thanh Sa vẫn như cũ ngồi ngay thẳng, thần sắc băng lãnh, tuyệt thế uy nghiêm, làm cho người ngạt thở. Ha ha ha. Hồng y nữ tử gặp đột nhiên công kích cũng không có trong tưởng tượng tức giận, mà là nét mặt vui cười. Nghe qua Uyên Châu Tổng đốc Chu Trọng Trần chi nữ, Chu Thanh Sa chính là trung tâm hoàng triều tuyệt thế thiên tài, thâm thụ Kình Thiên Đại Đế ưu ái, bị phong làm khác họ quận chúa, hôm nay gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền. A, biết được vẫn rất rõ ràng, nói như vậy ngươi đến có chuẩn bị. Chu Thanh Sa nhàn nhạt nói ra, ánh mắt trôi hướng nơi không xa những người kia. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Thái tử điện hạ. Cái này hồng y nữ tử tuyệt không phải hạng người bình thường. Dĩ nhiên đem Chu Thanh Sa tình huống thăm dò được nhất thanh nhị sở, kẻ đến không thiện. Trung tâm hoàng triều thực sự là khí số vượng, nhân tài đông đúc, thiên tài lớp lớp. Hồng y nữ tử mặt cười không thay đổi, chậm rãi nói ra. Bất quá bây giờ Ly Châu là một cái thâm uyên, đạo phỉ, tôn giáo, tà ma, vu man, giang hồ hào kiệt đều tụ tập ở trong đó, loạn thành một bầy. Rất nhiều quan viên địa phương, tướng lính đều bị giết chết, thậm chí ngay cả phổ thông bách tính tất cả đứng lên bất ngờ làm phản, muốn phục hồi Đại Ly Quốc, sự tình đã thành định cục, trung tâm hoàng triều là không trấn áp được. Hoàng phủ Kình Thiên ngu xuẩn thế mà xé bỏ minh ước, dã tâm bừng bừng thành lập triều đình chinh phạt đại quân đối phó ngàn vạn tôn giáo, muốn nhất thống thiên hạ. Đây là thượng cổ chư thánh vương đô không cách nào làm được sự tình. Hắn coi là dựa vào bản thân một người lực lượng có thể làm được. Thánh thượng chi tâm có thể cùng thiên địa đủ cao, cùng nhật nguyệt tranh huy, lại là người khác có thể chạm đến. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Chu Thanh Sa lạnh lùng quát lớn, khí thế bay lên. Nàng xem như trung tâm hoàng triều quận chúa, khâm sai đại thần, tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào chửi bới thánh thượng. Những cái kia vu man tinh thông hiến tế chi đạo, giết chết nhân tộc sau đó tiến hành hiến tế, có thể tối tăm bên trong lấy được to lớn thần lực tố hồn rèn thể, tăng lên thực lực. Trung tâm hoàng triều được lấy thiên đạo khí vận, đại biểu liền là người vận đỉnh phong, giết chết trung tâm hoàng triều quan viên tiến hành hiến tế, thu hoạch được chỗ tốt càng nhiều. Phía trước mấy cái khâm sai đại thần liền là chết bởi vu man tay, cho nên hiện tại rất nhiều vu man đều mài đao xoèn xoẹt, chỉ ngươi chờ ngươi đến. Hồng y nữ tử ngôn ngữ trùng kích tới, nói ra rất nhiều sự tình. Từ xưa đến nay, nhân tộc cùng vu man đều là tử địch, chiến hỏa thiêu đốt vô tận tuế nguyệt, cho tới bây giờ đều không có lắng lại qua. Thượng cổ thánh vương Hy ngược lại là lấy vô thượng thần lực đình chiến chiến tranh. Phong tứ vu man bên trong mấy tôn vương người, nhưng là tác dụng không lớn. Những cái này vu man đi dã man chi đạo, khuyết thiếu lễ nghi giáo hóa, mạnh được yếu thua, giết người hiến tế lấy thu hoạch thần lực, mười phần hung tàn, không có người tính. Những cái này Giang Dịch là biết rõ. Ly Châu cùng man hoang chi địa giáp giới, Đại Ly Quốc hàng năm cùng vu man tác chiến, thật sâu biết rõ vu man tà ác cùng kinh khủng. Hiện tại Đại Ly quốc diệt vong, biến thành Ly Châu triều đình mặc dù điều động đại quân đến trấn áp Vu Man, nhưng là cường độ xa xa không bằng trước kia, căn bản không cách nào đánh đồng với nhau. Hiện tại Vu Man lực lượng dần dần thẩm thấu đến Ly Châu đến, không biết có bao nhiêu người phải tao ương đầu người rơi xuống đất, nhận hiến tế chi hình. Giang Dịch xem như Đại Ly quốc thái tử, đối Vu Man cũng là căm thù đến tận xương tủy. Trung tâm hoàng triều phụng thiên thừa vận, trong đó mỗi một cái quan viên trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút khí vận tồn tại, giết những người này hiến tế, có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Khâm Sai đại thần đại biểu thiên tử, có hoàng vận tới người, giết chết Khâm Sai đại thần chẳng khác nào là lập xuống công lao ngất trời, vô tận thần lực quán chú xuống tới, cái gì bình chứng đều có thể trùng kích ra, đem tu vi tăng lên tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Vu Man không giảng cứu 36 cửu phẩm quan cấp, mà là tôn trọng lực lượng, người nào lợi hại, người đó liền có thể ra lệnh thống lĩnh người nhỏ yếu. Cho nên, một khi Chu Thanh Sa tiến vào Ly Châu, Vu Man tất nhiên muốn giết nàng cho thống khoái. Thánh thượng chấp Giang Sơn xã các thần khí, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác hoàng cực kinh thế thư, trong đó bao dung nhân văn địa lý thiên luân, lễ nghi đạo đức. Giáo hóa thiện ác, sinh tử, có hay không? Bao la vạn tượng, tinh diệu tuyệt luôn, cuốn sách này một thành tất nhiên trở thành nhân đạo thánh kinh, giáo hóa chúng sinh. Bất quá Vu Man đồ sát sinh linh, lấy nhân tế hiến, cực kỳ tàn ác, đây là cùng thiên đạo trái ngược hành vi, sẽ không lâu dài. Trong lúc nói chuyện, Chu Thanh Sa đứng lên, khí tức không ngừng kéo lên, ánh mắt quét ngang đại sảnh. Các ngươi những người này không phải là đầu phục Vu Man, chuẩn bị giết ta tranh công. Hừ, chúng ta làm sao có thể từ bỏ tôn nghiêm, đầu nhập vào giáo hóa chưa mở Vu Man. Lúc này, cái kia phiên phiên ngọc công từ trong tay chiết phiến thu vào, đi lên phía trước, mở miệng nói chuyện. Lời nói thật nói cho ngươi, chúng ta là Mộ Vương cung người, lần này là tới đón tiếp Thái tử Điện Hạ. Ngươi đem Thái tử Điện Hạ giao cho chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, nước giếng không phạm nước sông. Thái tử Điện Hạ, rất nhiều người đều rất nghi hoặc. Ha ha a, các ngươi những người này thực sự là ngu muội vô tri, thánh thượng chính vào cường thịnh tuổi tác, còn chưa chờ lập qua Thái tử, nơi nào đến Thái tử Điện Hạ. Ôn Sơn bá tiểu nhi tử Lưu Khang sủi nở nụ cười. Trung tâm hoàng triều có hay không thái tử cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là chúng ta Đại Ly quốc hữu. Đại Ly quốc. Nghe được lời này, rất nhiều người đều là sững sờ, ngay cả Lưu Khang cũng sững sờ ở nguyên địa. Đại Ly quốc thái tử là ai? Quốc không còn, còn có chứng lành. Chu Thanh Sa lạnh lùng nói. Đại Ly quốc bị triều đình tiêu diệt. Hóa thành Ly Châu chi địa, chỗ nào còn có Thái tử Điện Hạ. Các ngươi những người này đều là trung tâm hoàng triều dân, lại không tuân theo chỉ lệnh thời khắc tương vong hướng treo ở bên miệng, Ly Kinh bản đạo, đáng chém. Mộ Vương cung. Năm đó Đại Ly quốc diệt vong thời điểm, nhường Mộ Kinh đường đào thoát ra ngoài, hiện tại thành lập Mộ Vương cung, là muốn cùng trung tâm hoàng triều đối kháng, phục hồi Đại Ly quốc. Không có chút nào nghi vấn. Những người này liền là Mộ Vương cung người Đại Ly quốc dư nghiệt. Lần này chúng ta đến đây chỉ vì Thái tử Điện Hạ. Hết lần này tới lần khác Ngọc công tử lắc lắc trong tay chiết phiến. Chu Thanh Sa, ta biết rõ ngươi là tuyệt thế thiên tài thực lực cường hoành, liền 24 hãn phỉ tống diệt đều thua ở trên tay ngươi, chật vật chạy trốn. Nhưng là ngươi nghĩ ở Ly Châu đặt chân đắc tội chúng ta Mộ Vương cung, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật lớn khẩu khí. Chu Thanh Sa nở nụ cười lạnh. Các ngươi những cái này Đại Ly quốc dư nghiệt, hỏa loạn Ly Châu, giã tâm bừng bừng, một đám người ô hợp, cũng muốn cùng triều đình đối kháng. Quả thực là tự tìm cách chết. Cũng được, đã các ngươi bản thân đưa tới cửa, ta liền đem bọn ngươi toàn bộ trấn áp, chờ đến Ly Châu. Lại tiêu diệt Mộ Vương cung cũng không muộn. Giết. Nàng bỗng nhiên nhảy vọt ra ngoài, như bóng câu qua khe cửa, nhanh như thiểm điện, một trường đẩy ra to lớn bàn tay liền xuất hiện ở này Ngọc công tử trước mặt, dường như long xà quan lại sơn hà, sát khí ngập trời. Cẩn thận. Hồng y nữ tử vội vàng nhắc nhở, sau đó trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, vọt tới. Cái gì? Cái kia Ngọc công tử cảm nhận được cỗ này nồng đậm sát khí, sắc mặt đại biến, dưới chân lập tức đạp một môn kỳ dị bộ pháp, thân thể bỗng nhiên nhanh lùi lại. Nhưng là bàn tay khổng lồ kia lại không buông tha, vẫn như cũ treo ở hắn mặt ba tấc chỗ, tựa hồ kế tiếp sát na, liền muốn đánh nát đầu hắn. Viên ma phá sơn. Ngọc công tử cắn răng, biết rõ mình bị bức bách đến tuyệt địa, tức khắc bắt đầu phản kích, hắn hét dài một tiếng, lực rót cánh tay, đấm ra một quyền. Quyền trưởng va nhau, Ngọc công tử lùi lại mấy bước, kinh khủng lực lượng truyền lại mà đến, khiến cho hắn ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra. Đúng là không địch lại. Mạnh như vậy hoành lực lượng. Hắn nhìn xem Chu Thanh Sa, trong mắt lộ ra thật sâu kinh hãi.